Liền nghe cậu Vũ nói như vậy thì mừng ra mặt. Cô cứ mải mê nói hết chuyện này sang chuyện khác, nhưng dường như cậu Vũ chẳng hề mặn mà, cứ trả lời cho qua loa, cho phải phép. Mị không muốn đứng ở đây cản trở họ nên kiếm cớ lùi đi mất. Cô đi ra vườn ngô để kiểm tra lại đám bụi ngải. Hôm qua cô lướt qua mấy khóm ngải nhưng chưa có thời gian kiểm tra kỹ. Bỗng có một con bướm to bằng bàn tay cứ lượn lờ trước mặt cô mấy vòng rồi bay thẳng, khiến Mị tò mò. Chẳng biết trời sai quỷ khiến thế nào mà cô lại đi theo nó. Con bướm kia cứ bay lúc nhanh lúc chậm, không để khoảng cách với Mị quá xa. Tới hết bãi ngô, nó bất ngờ rẽ sang một túp lều tranh. Mị chẳng nghĩ ngợi mà vội vã đi theo nó. Tới nơi, cô chết sững khi phát hiện đây là một ngôi mộ đã xanh cỏ. Trên đó không ghi tên tuổi của ai, nhưng được đựng một túp lều như muốn che nắng, che mưa. Con bướm đậu trên mộ, nó cứ đậu nguyên trên đó, không bay đi nữa. Mị thấy lạ nên cứ chậm rãi lại gần. Cô bấm đốt ngón tay, mắt hơi nhắm lại. Một âm thanh từ cõi âm vọng lại. Cô là ai? Tại sao dám vào đây? Một giọng nói khác xen vào. Cô ấy nhìn thấy chúng ta, nghe được chúng ta nói đấy. Cô ta giỏi kinh dịch lắm. Mị vẫn nhắm nghiền mắt chứ không tiếp chuyện với họ. Cô đang cảm nhận xem ở khu vực này có tất cả bao nhiêu linh hồn. Cô cũng cố gắng để gặp mợ Giao nhưng không thấy. Hai linh hồn kia thì cứ khóc lóc kêu Mị cứu mình. Theo như họ nói, bị yểm ở đây đã gần chục năm nhưng lại không biết ai yểm. Họ cũng khẳng định là không gây thù chuốc oán với ai. Kỳ lạ là hai linh hồn này lại tôn thờ chủ nhân trái ngược nhau. Người thì tôn thờ bà cả, người còn lại thì tôn thờ bà hai. Mỗi khi nhắc tới vấn đề này, họ lại không ngừng chửi nhau chí chóe. Mị cũng biết được toàn bộ căn nhà đều đã bị yểm bằng máu chó, nên các linh hồn không tài nào vào được bên trong để biết được hành động của những người trong đó. Họ cũng nhờ Mị mau nghĩ cách để giải giúp mình. Mỗi khi nghĩ tới chuyện bị yểm, cả hai lại khóc lóc thảm thiết đầy đau đớn. Mị hỏi chuyện mợ Giao thì nhận được tin mợ ấy dạo này khổ lắm, không chỉ bị một thế lực mà có những ba bóng đen canh giữ. Cô ấy hiện tại không thể xuất hiện ở đây, lúc nào cũng gào khóc xin tha, nhưng vô ích. Hôm trước, tại cô ấy dám đưa Mị ra ngoài giếng nên mới bị tra tấn như bây giờ. Mị lập tức hiểu ra vấn đề, cô đứng dậy rồi đi ra ngoài, nhổ một bụi ngải. Nhưng không may mợ Xính với vợ chồng ông hội đồng xuất hiện. Xính luôn miệng vu oan. Thầy Bu thấy chưa, cô ta biết bùa ngải đấy. Ông hội đồng xưa nay chúa ghét những kẻ liên quan tới bùa ngải, nên thấy cảnh này thì ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ. Ông cứ gầm lên trong điên loạn. Cái con chó này về đây mới có vài ngày mà phủ loạn như cào cào. Tôi không hiểu sao bà nhìn chúng nó. Đã nghèo lại còn hèn. Cái loại này không xứng đáng làm đứa ở đợ, chứ đừng nói là làm vợ của thằng Hưng. Bà hai cũng mạnh miệng không kém. Em cũng thế thế. Công nhận mắt nhìn người của chị cả kém thật đấy. Lúc đầu em còn nghĩ tuyệt sắc giai nhân thế nào, hay chị ít cũng phải là con quan. Không ngờ xét về mọi mặt lại thất vọng toàn tập. Em thấy chuyện này cần phải xử cho nghiêm, chứ lọt ra ngoài thì phủ của chúng ta bị liên lụy đấy. Em không ngờ một con nhãi danh lại dám sử dụng tà thuật để qua mặt của chúng ta. May cái Xính nó phát hiện kịp thời, chứ không chúng ta còn bị cái nét giả tạo này của nó lừa dài dài đấy. Mị giống như một con mèo nhỏ bị người ta dồn tới chân tường. Cô biết mình càng giải thích thì chắc chắn sẽ càng bị họ xử lý mạnh. Tuy nhiên cô không ngu ngốc tới mức đi nhận những chuyện này về mình. Mị bỗng khóc nức nở. Cậu Vũ nhờ con đi hái cái lá này. Cậu ấy bảo cứ ra sau vườn gần chỗ tuyếp lều tranh, thấy lá như lá hành thì đem về. Con vừa mới lại gần kiểm tra xem đây có phải là lá cậu ấy cần hay không, thì mọi người ập đến. Con biết là con vừa nghèo, vừa ngu dốt, chữ cắn làm đôi con còn không biết, thì nói gì tới chuyện bùa ngải chứ. Ủa, vậy đây chính là cây ngải hả thầy Bu? Đến lúc này, tự dưng mấy người kia cứng họng, Xính bất bình tới mức mặt cứ hết xanh lại trắng. Cô ta không dám tin bị ăn gan hùm mật gấu mà dám đổ hết tội trạng lên đầu cậu Vũ. Nhưng trong phủ này, ông bà hội đồng coi trọng cậu Vũ nhất. Cậu ấy làm ra lắm vàng bạc, có tiếng nói. Chỉ cần là lời cậu ấy nói ra thì chắc chắn sẽ được đáp ứng. Tự dưng mọi người lại hồ nghi, không biết cậu Vũ muốn kiếm lá này mục đích làm gì. Nhưng chẳng có ai giải mà truy cứu nữa. Bà cả không muốn mọi chuyện dùm beng nên đành xuống nước. À, chắc là thằng Vũ nó tính làm thuốc hay gì đó. Qua nó bảo tôi mấy nay thay đổi thời tiết nên cứ đau đầu với vai gáy. Sau này con chú ý, tuyệt đối không được bén mảng ra khu vực này khi chưa cần thiết. Chỗ này là vùng cấm địa phủ, nếu như không có sự cho phép của thầy Bu, ai dám ra đây đều bị đánh gãy chân. Con mới về phủ, chưa hiểu quy tắc, cũng không có ai dạy bảo, nên chuyện này cho qua, nhưng vẫn phải chịu hình phạt. Con về buồng, đọc thuộc cho ta toàn bộ 100 điều nội quy trong phủ, nhớ tên hết tất cả gia đình, người ở, khi nào nhớ hết mới được ra ngoài. Xính không chịu thua, cô ta muốn nhân cơ hội này để triệt hạ đối phương luôn. Lúc đầu cô chọn Mị làm vợ lẽ của cậu Hưng bởi vì tin tưởng theo lời thầy bói thân cận của mình. Nhưng sau này cô ta mới phát hiện ra khả năng kinh dịch có thể nói chuyện với linh hồn của Mợ Giao, nên Xính lo sợ mọi chuyện bị bại lộ. Cô ta đang nghĩ cách để nhanh chóng tống cổ Mị ra khỏi chỗ này. Những ngày tháng qua cô ta vẫn còn ám ảnh trước cái chết của Mợ Giao. Cô ta cũng lo sợ nếu như mọi chuyện bại lộ thì mình cũng không tránh được liên lụy. Xính vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt sắc như dao của bà Hai đang nhìn mình, nhưng rồi lập tức nhu mì lại. Xính cao giọng: "Cô nói cậu Vũ nhờ cô lấy lá này phải không? Cô nghĩ cậu ấy tử tế hiền lành, sẵn sàng giúp đỡ người khác để đổ hết tội trạng lên đầu cậu ấy. Cậu Vũ làm gì có ở trong phủ thì nhờ cô bằng niềm tin à? Cậu ấy đi gặp lão Ngũ cả mấy canh giờ rồi." Mị chột dạ nhưng giờ không thể nuốt lời được nên đành đâm theo lao, cương quyết khẳng định lá này là cậu Vũ nhờ mình kiếm giúp. Mọi người cũng đang hoang mang không biết giải quyết thế nào thì cậu Vũ lù lù xuất hiện. Cậu ấy vừa lướt qua đã hiểu ra ngay vấn đề. Bà cả nóng lòng muốn giải vây cho Mị nên đã đánh tiếng trước. Mị nói: "Con nhờ nó kiếm lá này có đúng không?" "Không có." Mị nhăn mặt. Cô đã nghĩ tới tình huống hôm nay sẽ ăn một trận no đòn. Công nhận đám người trong phủ này oác ác như quỷ, luôn rình rập mọi cơ hội để có thể đánh đập cô. Mị cũng chẳng muốn giải thích thế nào nên đành buông bỏ mặc kệ số phận. Cô cũng không dám trách cậu Vũ, bởi vì dù sao cô cũng đã đổ tiếng oan cho cậu ấy. Mợ Xính thì vui như bắt được vàng, mợ ấy thao thao bất tuyệt: "Giờ mày cãi đi, mày cãi mạnh vào. Nãy mày hùng hổ lắm cơ mà, nói đâu ra đấy, khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột, sao bây giờ câm như hến thế? Mày nghĩ mày leo lên làm mợ nhỏ là quyền hành trong tay ngút trời, muốn nói kiểu gì cũng được phải không? Đánh, đánh mạnh vào, tới khi nó khai ra thì thôi." Bọn gia đình giờ gậy đang định thực hiện mệnh lệnh thì cậu Vũ khoan thai nói tiếp: "Ý là tôi nhờ cô ấy nhổ cho ít củ hành, nhưng chắc là cô ấy nhầm thành cây này." "Ủa, mà sao phủ này lại xuất hiện cây ngải? Ai trồng? Không thể tự dưng nó mọc ở đây. Và lại mọi người đều phản ứng rất mạnh, chứng tỏ là ai cũng biết đây là cây ngải này. Vậy sao không phá bỏ nó đi?" Tất cả những người kia đều đứng im bất động. Họ vẫn biết cậu Vũ xưa nay miệng lưỡi sắc bén, mỗi khi tranh luận bất cứ vấn đề gì thì không có ai là đối thủ của cậu ấy. Mợ Dính muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Dường như họ đều lo sợ chuyện xấu của mình bị cậu ấy phanh phui nên đành ngậm hồ bồ hòn làm ngọt. Cậu Vũ xưa nay tấm ngầm tầm ngầm, không quan tâm chuyện trong phủ, nhưng kỳ thực tai mắt ở khắp nơi, chuyện gì cậu ấy cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Duy chỉ có chuyện cậu Hưng đưa Mị về làm lẽ thì cậu không quan tâm lắm, nên cậu không yêu cầu người của mình điều tra tường tận. Nhưng khi tiếp xúc lần đầu với Mị, cậu đã biết cô gái này không hề đơn giản. Cộng thêm buổi tối hôm ấy, Mị một mình đi ra sau giếng nói chuyện với Mợ Giao, hôm nay lại xuất hiện ở đây với nắm lá ngải, đã khiến những hồ nghi trong lòng cậu Vũ được giải đáp. Cậu biết, tài năng thực sự của Mị luôn giấu kín bấy lâu nay. Cậu cũng biết, nếu như cô ấy để lộ thân phận, thì cái mạng đó đừng hòng giữ được. Thấy không ai lên tiếng, thì Vũ lại nói tiếp: "Củ hành ở góc kia kìa, cô nhổ cho tôi vài bụi rửa sạch rồi phơi khô. Lát tôi cần có việc, đi làm nhanh lên." Mị như chết đuối vớ được cọc nên đã vội vã làm theo y như lời cậu Vũ. Trong lòng cô không ngừng cảm kích, cậu ấy đã cứu cô hai lần. Những người kia cũng vội tản ra, ai làm việc người nấy. Khi không còn ai nữa, cô liền mới chạy hồng hộc lại chỗ của Mị, ôm ngực thở dốc: "Cô có sao không? May mà tôi chạy đi nhờ cậu Vũ tới ứng cứu. Cậu Vũ tốt lắm, cậu lúc nào cũng bênh vực người làm ở đây. Tôi cũng không hiểu sao bọn họ lúc nào cũng nghĩ cách hãm hại cô thế. Này mà cô biết thuật bùa chú thật đấy hả? Mị lắc đầu. Cậu Vũ nhờ tôi thật mà, tôi không hiểu những gì cô đang nói. Liền nhìn Mị đầy nghi hoặc, như muốn dò xét một lần nữa. Nhưng khi thấy cậu Vũ đang tiến lại gần thì hỏi han quan tâm. Cậu có sao không? Tôi đã bảo đau đầu thì uống thuốc vào. Tí nữa tôi chạy ra ngoài kêu thầy thuốc kê cậu mấy toa thuốc nhé. Không sao, tôi đỡ rồi. Cậu ấy quay sang hỏi Mị. Sau này cô đừng ra ngoài này nữa, đừng lang thang một mình. Ở đây không yên bình như nhà của cô đâu. Làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau. Có những chuyện dù có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Bớt lo chuyện bao đồng đi. Cậu Vũ nói xong bỏ đi luôn. Hình như cậu ấy cũng khá tức giận. Bị có chút áy náy nên sau đó cô xuống bếp làm món bánh sắn, rồi nhờ Kế Tâm bưng vào phòng cậu Vũ. Kế Tâm ở đó rất lâu mới ra, chẳng biết là họ nói chuyện gì với nhau, mà khi đi ra Kế Tâm xem ra vui vẻ lắm, cứ cười tủm tỉm không ngớt. Mị nhận ra bất thường nên huých vai hỏi khẽ. Cô thích cậu Vũ lắm hả? Tâm nghe vậy hai má ửng hồng. Cô luống cuống phủ nhận, nhưng thái độ trên mặt lại đang bán đứng Tâm. Mị không muốn dập tắt hy vọng vừa mới sớm nở của Tâm nên cứ ra sức khích lệ. Kệ đi, tôi nghe Bu nói tình yêu không phân biệt tuổi tác, sang hèn. Và lại cậu Vũ là người tốt. Nếu như cô với cậu ấy có tình ý thì cứ mạnh mẽ bảo vệ tình yêu của mình. Tôi tin ai làm vợ cậu Vũ chắc chắn sẽ luôn hạnh phúc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phủ này đáng sợ quá. Tâm đưa tay bịt miệng Mị lại để cô không nói những lời tiếp theo nữa. Tâm biết Mị là người tin cậy, có thể tâm sự được, nên ghé sát tai cô thủ thỉ. Thực ra con với cậu Vũ cũng chưa yêu sâu đậm quá mức. Cậu giúp con rất nhiều lần nên chắc là tình cảm cứ dần nảy nở. Mợ đừng nói chuyện này với ai nhé. Con muốn khi nào chắc chắn lấy được cậu ấy thì mới công khai. Con biết con chỉ là đứa ở, con chấp nhận làm lẽ. Chỉ cần cả đời được nâng khăn rửa túi cho cậu Vũ, con đã mãn nguyện lắm rồi. Thế mợ với cậu Hưng đã có động tĩnh gì chưa? Chưa. Thôi đừng có nhắc chuyện của tôi. Chúc cô và cậu Vũ sớm được như ý. Họ nói chuyện thêm mấy câu nữa thì tiếng bà hai quát inh ỏi, bắt cái Tâm phải đi dọn phòng. Tâm cuống quýt phóng đi ngay, còn Mị vẫn cứ ngồi đó. Cô giả như đan cái áo nhưng thực ra đầu óc trống rỗng. Cô đang nghĩ không biết thầy Bu của mình ở nhà ra sao. Cô nhớ họ ra giết mà chẳng biết làm cách nào để về thăm họ. Một bàn tay sần sùi thô ráp bỗng bóp mạnh vào eo của cô. Theo phản xạ, Mị huých mạnh củi trỏ vào mặt đối phương, khiến tên kia xịt cả máu mũi. Cậu Hưng vừa đau vừa la oai oái. Cô làm cái thổ tả gì đấy? Nhận ra chồng của mình, Mị hốt hoảng phân trần. Ôi, cậu à, tôi không biết. Tôi cứ tưởng là ai lỡ làm càn nên tiện vung tay ra thôi. Cậu có sao không? Sắp chết rồi chứ sao chăng gì nữa. Mau đi lấy khăn lau cho tôi. Mị cập dập cầm cái thau đi lấy nước, rồi nhúng khăn mùi xoa xuống đó, vắt cho kiệt nước, nhẹ nhàng chấm vào mũi cho cậu Hưng. Ở khoảng cách gần như vậy, nhìn bầu ngực cứ phập phồng lên xuống, cậu Hưng không kiềm chế được mà nuốt nước bọt. Cậu Hưng cứ kêu đau đớn lắm, rồi ép sát vào người của Mị. Cô nhận thấy bất thường nên lùi về sau, nhưng cậu ấy lại càng được đà trêu ghẹo. Hành động này khiến cho Mị không khỏi bất ngờ. Rõ ràng bình thường cậu ấy chán ghét cô ra mặt, nhưng hôm nay tự dưng cậu ấy lại hành động như vậy. Đang lúc không biết làm gì thì cậu Hưng bóp chặt bầu ngực của cô rồi cười hô hố. Tối nay chúng ta chính thức động phòng. Mị nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Cô cố tình làm đổ chậu nước lên người mình rồi lấy cớ đi thay quần áo. Nhưng cậu Hưng đã cúi xuống bế thốc cô lên rồi nháy mắt. Chúng ta cùng thay đồ. Mị giãy giụa, cô ấy chẳng cần nghĩ ngợi mà nhảy xuống đất, khom người vật vã. Cậu Hưng ngã dúi xuống đất. May sao cảnh tượng này không có ai nhìn thấy. Còn cậu Vũ đứng trước cửa cười tủm tỉm. Mị nhìn sang Vũ chắp tay cầu cứu. Cô biết ở đây chỉ có bám víu lấy Vũ, mê mong là được bình an vô sự. Cô chạy như bay về phía cậu Vũ, cố tình nói to. Tôi đang đi sắc thuốc cho cậu. Cậu nhớ đêm nay phải thải độc, không được chợp mắt. Tôi sẽ ngồi canh thuốc liên tục. Cậu Hưng không muốn bẽ mặt nên cố gắng ngồi dậy. Cậu đưa tay xoa xoa vết thương rồi lầm rầm một mình. Cô gái này thú vị thật đấy. Giống hệt như sao. Đêm nay dù thế nào cô nhất định cũng phải là người phụ nữ của tôi. Tất cả những người bị thằng Vũ nhìn trúng đều phải nằm dưới thân của tôi mà rên rỉ không ngừng. Vũ vẫn bình thản như không thấy gì. Cậu tiến tới chỗ của anh trai rồi hỏi han: sức khỏe của anh cả dạo này xuống dốc quá đấy. Em nghĩ là anh nên tiết chế chuyện chăn gối, chứ cố quá lại thành quá cố thì khổ cái thân. Hưng không bao giờ cãi thắng được em trai, nên chỉ vài ba câu lại nổi đoá. Cậu chỉ thẳng mặt rồi thách thức: mày đừng nghĩ là tao không nhìn ra tình ý của mày với con vợ của tao. Xui cho mày, nó là hoa đã có chủ. Lẽ ra tao sẽ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nhưng xui xẻo sao mà nhìn chúng nó, nên tao thích cảm giác hành hạ nó từ từ. Tối nay nếu có nhã hứng, cứ việc đứng ở cửa để nghe vợ chồng tao làm việc. Con nhỏ đó xem ra cũng ngon đấy. Mặc dù cậu Vũ cực kỳ dị ứng mỗi lần nghe anh trai dùng những từ ngữ thô thiển để nói về nữ nhân, nhưng cậu đều coi như là không lọt tai. Chẳng hiểu sao lần này cậu lại không muốn làm liên lụy tới Mị, nên mới giải thích: tôi và cô ấy không hề biết nhau, cũng chẳng có tư tình. Chẳng qua là anh đa nghi quá nên suy bụng ta ra bụng người thôi. Anh làm gì cũng phải nghĩ tới cảm giác của chị Xính. Chị ấy dù sao cũng đã hy sinh cho anh rất nhiều. Không một người phụ nữ nào thích chồng mình lên giường với những người khác. Anh đừng vì nóng giận nhất thời mà ảnh hưởng tới tình cảm của mình. Tôi biết là anh không ưa gì tôi, vậy nên cứ nhắm thẳng vào tôi là được. Sử dụng thủ đoạn hèn hạ đối phó với nữ nhân tầm thường lắm. Cậu Hưng lẻ lưỡi rồi cười giòn giã: lẽ ra định tới tối, nhưng nghe mày nhắc nhở nên tao đổi ý định ăn luôn. Dù sao lúc này cũng đang sung sức. Nói là làm, Hưng chẳng chờ đợi gì nữa mà sồng sộc đạp cửa vào buồng của Mỹ. Cô ấy đang thay quần áo, còn chưa kịp mặc, vơ vội cái chăn chùm lên người. Hưng mặt đỏ tía tai hất hàm: cô là vợ của tôi, đây là lẽ đương nhiên mà. Không muốn chết thì lại đây phục vụ tôi. Thầy bu cô sướng hay khổ cũng là do thái độ của cô bây giờ đấy. Lúc này Mị hoảng loạn cực độ, lại chẳng biết nên làm gì. Chân tay cứ cuống quýt vào nhau. Chưa khi nào cô bị mất bình tĩnh tới thế. Mị còn cứ tưởng là sẽ không bị cậu Hưng để ý. Ai ngờ tự dưng hôm nay cậu ta dở quẻ, đùng đùng đòi ăn nằm với mình. Xét về lý họ đã là vợ chồng, chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Mị hoàn toàn không có quyền phản kháng. Nếu như cô dám sử dụng vũ lực thì chắc chắn hôm nay cô cũng đừng mong được bảo toàn tính mạng. Càng nghĩ Mị càng cảm thấy rối rắm. Cô đành xuống nước giơ hai tay đầu hàng. Khoan đã cậu ơi, có gì chúng ta từ từ bàn tính tiếp. Sắc mặt cậu hôm nay kém quá. Có phải mấy hôm nay cậu hay mơ thấy người con gái mặt trái xoan, tóc dài, cô ấy rủ cậu xuống đó chơi phải không? Lần này tới lượt cậu Hưng phải khiếp vía. Đúng là mấy ngày nay, hôm nào cậu ấy cũng mơ thấy mợ sao ôm cái bụng bầu vượt mặt, máu me be bét về tâm sự. Cô ấy cứ khóc lóc nói, giờ đó đói lắm, lại rét. Đã vậy còn rủ cậu xuống đó xem cuộc sống của cô. Lần nào tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cậu Hưng cũng cảm thấy cả người rệu rã, không còn chút sức lực, như bị ai đó hút hết sinh khí. Cậu cũng chưa dám kể chuyện này với mợ Xính hay bất kỳ ai, bởi vì sợ vợ của mình đa nghi, lại vin cho cậu cái tội vẫn nhớ nhung người cũ, nên đêm mới mơ mộng như vậy. Nói gì thì nói, cậu Hưng bản tính lăng nhăng, ăn nằm hết người này tới người khác, nhưng người con gái cậu yêu nhất vẫn là mợ Xính. Đó là lý do dù mợ ấy không sinh được con, nhưng cậu vẫn chiều như chiều vong, bênh vực mợ trong mọi hoàn cảnh. Có đôi lúc cậu cũng thấy chán ghét, rồi lại đâu đóng đó. Đặc biệt là cậu không phục em trai của mình, khi luôn được thầy bu công khai ủng hộ, khen ngợi, nên mọi thứ liên quan tới cậu Vũ, đặc biệt là nữ nhân, thì Hưng đều dùng mọi thủ đoạn để giành về mình. Thấy lời hù dọa của mình bắt đầu có tác dụng, Mị lại chém tứ tung. Tôi không có biết bói toán gì đâu. Chẳng qua về đây tôi gặp một cô gái còn trẻ lắm. Ngày nào cô ấy cũng báo mộng. Cô ấy bảo cô ấy tên là Giao. Ngày nào cũng nhớ nhung tới cậu. Cô ấy không muốn cậu nạp thiếp. Cô ấy còn nhờ tôi nói với cậu, nếu như cậu cứ cố tình chọc giận ý, cô ấy sẽ kéo cậu xuống bằng mọi giá. Tối qua cô ấy bảo tôi rằng cô ấy kéo lê được cậu một chặng tới bãi cỏ thì cậu ngất ra đó. Trên cánh tay phải có vết bầm rách bằng ngón tay nữa. Từng lời này giống như sấm truyền, khiến cậu Hưng muốn độn thổ ngay tại chỗ. Cả người cậu ấy run lên vì sợ hãi. Xưa nay cậu không hề mê tín dị đoan hay tin có chuyện ma quỷ, nhưng mà những gì Mị nói đang hoàn toàn trùng khớp với mọi chuyện mà cậu ấy đã trải qua. Mồ hôi trên trán cậu Hưng cứ chảy ròng ròng, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể nói ra. Cậu cứ đứng đó bấm chặt ngón tay xuống nền đất, cố gắng tỏ ra là mình ổn, nhưng kỳ thực là sợ vãi cả linh hồn. Mị Thừa Thắng xông lên, cô bắt đầu lại gần cậu Hưng, thò tay cởi cúc áo cho cậu ấy, nhưng Hưng giật bắn người rồi lùi lại. Cậu ấy quay phát ra bên ngoài, có lẽ vì sợ quá nên đầu đập cả vào cột nhà. Nhìn điệu bộ như gà mắc tóc này, Mị muốn cười lắm nhưng đành nín nhịn. Cô ngồi xuống ghế rung đùi thầm đắc, hóa ra là cậu ta cũng nhát như thỏ đế. May mà mình nhanh trí, nếu không đã bị cậu ta sơi tái rồi. Mị còn nhanh chóng chạy ra ngoài thử xem cậu ấy đã đi thật chưa, thì bất ngờ lại gặp ánh mắt của cậu Vũ đang nhìn mình phằm chằm. Cậu ấy thấy bị phát hiện thì có chút bối rối rồi cũng lảng đi chỗ khác. Mị vừa mới đi được đoạn ngắn thì bé bị mợ Xính gọi giật lại. Sắc mặt mợ ấy kém lắm. Có lẽ hồi nãy thấy chồng mình đi ra từ phòng của Mị nên mợ đã nổi cơn thịnh nộ. Cứ tưởng mợ ấy lại gào ầm ĩ rồi chửi bới, nhưng không ngờ mợ Xính bỗng ngọt nhạt. Vào phòng rửa chân cho tôi. Mị nghe giọng ngọt như mía lùi là đảm bảo có chuyện sắp xảy ra. Tuy nhiên cô không biết từ chối làm sao nên đành đi theo. Tới đâu hay tới đó, con sen đi bên cạnh không ngừng nói bóng gió. Mợ cả ơi, cậu Hưng bảo hôm nay mệt không qua phòng được, tối nay mợ ngủ một mình nhé. Cậu Hưng không biết dạo này thế nào nhỉ, cứ khác khác ấy, không giống xưa. Cái con Tâm mặt mo nó nấu cho cậu ấy canh gà hầm thuốc bắc, từ cái hôm ăn xong ấy món đó thì tâm tính cậu Hưng nhà mình thay đổi như vậy, không biết nó có cho cái gì vào đó hay không. Sao bây giờ mày mới nói? Con sợ mợ nghĩ ngợi. Mấy hôm đầu con cứ nghĩ là cậu Hưng ốm nên mới như vậy, nhưng mà đến hôm nay vẫn vậy. Con đoán chắc là trong canh có vấn đề nên con báo mợ biết đường mà kiểm tra. Con này á, chính nó tâm sự với bu của nó là muốn danh chính ngôn thuận bước vào làm lẽ đấy. Tối hôm ấy con đi ngang qua, nghe bu con nó thủ thỉ, chúng nó còn nói nhiều lắm. Có chuyện này nữa hả? Con thề, con mà nói điêu á, mợ đánh chết con cũng được. Mị nhớ lại những lời mà Tâm đã kể với mình. Thực ra người mà cô ấy yêu là cậu Vũ, nhưng không biết sao con sen lại nghe thành cậu Hưng nên mới thành ra hiểu lầm sâu sắc như vậy. Mị muốn giải thích nhưng thấy cơn giận dữ phừng phừng của mợ Xính thì lại thôi. Cô biết mình như cái gai trong mắt của mợ ấy, chỉ cần có thời cơ thì mợ ấy sẵn sàng triệt hạ. Giờ cô có nói gì thì mợ Xính cũng không tin, có khi lại đổ cho cô tội thông đồng với con Tâm. Khi ấy cô đừng mong sống yên ổn. Mị chưa biết xử lý sao thì mợ Xính đã hất tung chậu nước vào người của cô, mặt đỏ bừng như gấc. Mợ ấy nắm chặt hai bàn tay, nghiến răng không ngừng. Con điên này, nó nghĩ nó là ai mà dám đối đầu với tao? Nó muốn làm vợ cậu Hưng ấy, thì phải bước qua xác của tao đã. Mợ ơi, con này ghê gớm lắm. Hôm trước nó còn cố tình ngã vào lòng cậu Hưng, chính mắt con thấy nó luôn. Hôm ấy cậu Hưng say rượu, mợ không có ở đây, cậu Hưng còn ôm lấy nó rồi cười vui vẻ lắm. Lần ấy con sợ mợ giận nên không có dám kể. Nhưng bây giờ nếu như không nói cho mợ biết hết mọi chuyện thì sẽ muộn mất. Nó thấy được cậu Hưng để ý nên vênh mặt mãi tận trời xanh ý. Con sen đúng là biết khơi gợi cái máu điên trong lòng mợ Xính. Mợ ấy thì điên cuồng mà phát tiết. Mị cả người ướt như chuột lột, đang tính lui đi thì bỗng nhiên mợ Xính lại gắt gỏng. Mày giả câm giả điếc đi. Nếu mà những chuyện này vừa được nghe hồi nãy mà truyền ra ngoài thì tao đảm bảo là mày sống không được, chết cũng không yên. Thế nên mày hãy yên phận. Mày phải biết cái phủ này ai mới là chủ nhân thực sự. Mợ Xính nói xong thì ngồi phịch xuống ghế, mặt cứ vẻ tái nhợt, chân tay không tự chủ được co quắp rồi giật đùng đùng. Con sen hồn phách lên mây, ôm chặt lấy mợ ấy rồi hô hoán. Người đâu? Cứu, cứu với. Mị nhận ra bất thường, cô chạy tới túm chặt cổ tay của Xính rồi quay sang con sen gấp gáp. Có kim không? Lấy kim cho tôi. Con sen run rẩy vạch tà áo, cố gắng mãi mới lấy được ba cái kim đưa cho Mị. Chẳng biết là cô ấy làm gì, chỉ thấy Mị châm vào các huyệt trên mặt, châm cả vào 10 đốt ngón tay rồi nặn hết máu ra. Kỳ lạ thay, sau khi châm kim xong, mợ Xính cũng dần dần trở lại bình thường. Mợ ấy thở hổn hển, tay ôm chặt ngực, muốn nói điều gì đó nhưng mấp máy không thành tiếng. Cậu Hưng tức tốc chạy sộc vào, Cậu cứ thế ôm chặt vợ rồi hỏi han đủ kiểu. Mị cũng nhân cơ hội này lui xuống. Trong đầu cô càng lúc càng rối như tơ vò, không biết tại sao mợ Xính lại bị như vậy. Cô vốn nghĩ mợ ấy ác nhất phủ, không ai dám động đến, nhưng không ngờ mợ ấy đã bị người ta yểm khá lâu. Hơn nữa loại bùa này rất lạ, không biểu hiện ra bên ngoài một cách rõ ràng, bệnh chỉ giống như trúng gió. Hồi nãy thoạt tiên mị còn tưởng cơ địa mợ Xính yếu nên mới bị bất chợt như vậy. Nhưng khi bấm huyệt, cô thấy mạch đập loạn xạ, một sức nóng khủng khiếp chạy khắp cơ thể. Nếu như không nhanh chóng tìm được loại bùa này và cách giải, thì mợ cả cũng không bảo toàn được mạng sống. Mợ ấy còn bị trúng độc. Loại độc này hồi nhỏ mị đã từng gặp phải. Cô được thầy cho uống địa long và ngải cứu. Thầy còn dặn là loại độc này phát tác cực nhanh, nếu như bệnh nhân bị căng thẳng hay tức giận tột độ, khi độc tố thể hiện ra bên ngoài, ngón tay út có màu đen, thì phải lập tức thải độc 3 ngày liên tiếp trong lu bằng các loại cây thảo dược, đồng thời phải nhịn đói hoàn toàn. Mị ra ngoài thấy con Tâm đang đứng phơi ngô, nó vẫn không biết chuyện gì nên xem ra có vẻ hứng hửng lắm, cười mãi không thôi. Nó còn mường tượng cảnh cậu Vũ cười với mình. Cậu ấy còn hứa lần sau lên phố sẽ mua cho nó cái vòng ngọc. Chuyện là tháng trước cái Tâm giúp cậu ấy một việc quan trọng nên cậu Vũ hứa là thưởng cho nó món quà mà nó yêu thích nhất. Nó mừng như cha chết sống lại, chẳng nghĩ ngợi mà nói luôn vòng ngọc. Nó vẫn nghĩ nếu như được người mình yêu tặng cho vòng ngọc thì sẽ trói buộc bên nhau, mãi mãi không chia lìa. Nhìn cái Tâm vui vẻ như vậy thì không biết mở lời từ đâu. Cô lấy cớ bóc mấy hạt ngô rồi nói bóng gió. Cô cẩn thận đấy, đừng có dính dáng tới cậu cả. Tôi thấy mợ Xính khó chịu lắm, nghe bắt gặp bất cứ cô gái nào liên quan tới cậu Hưng. Mợ ấy thì tính tình quái đản, hành động ác độc, cẩn thận lại mang vạ vào thân. Cô đừng lo, tôi với cậu Hưng thì làm sao mà liên quan được. Cậu ấy có một lần say khướt nhầm tôi với mợ Giao, nhưng may mắn là không ai phát hiện ra. Từ bận đó tôi thử biết thân biết phận, thấy là tránh như tránh tà ấy. Mợ Xính ghê lắm, lơ tơ mơ là ăn đòn nhừ tử. Cái con sen kia cũng suốt ngày châm dầu vào lửa cơ. Có khi chẳng có chuyện gì, nhưng qua mồm của nó cũng to chuyện. Nhà này muốn sống cứ bám víu lấy cậu Vũ, chứ chẳng thể trông cậy vào ai. Tâm vừa nói vừa thở dài, dường như cô ấy có rất nhiều tâm sự nhưng không biết giải bày với ai. Mị muốn hỏi nhưng lại thôi. Cô hiểu là càng biết nhiều bí mật sẽ càng nguy hiểm. Mị cứ đổi đó mãi tới khi liền gọi vào đan áo, cô mới lững thững đi vào buồng. Liền vừa cười vừa nói, cho cô này. Cô ấy nhanh nhẹn đút cái nhẫn ngọc vào ngón áp út của mị rồi suýt xoa. Ôi đẹp quá, vừa như in luôn. Coi như đây là món quà mừng cho tình bạn của chúng ta. Tôi từ bé tới giờ không có người bạn thân nào. Gặp được cô tôi vui lắm. Chúng ta hợp nhau nhiều thứ. Mị định rút trả lại cái nhẫn, nhưng nó chật khít ngón tay nên không làm cách nào rút ra được. Cô nhăn nhó, vật này quý giá quá, thực sự là tôi không dám nhận. Vậy cô không muốn làm bạn với tôi à? Câu hỏi này khiến Mị bối rối. Bởi vì loay hoay mãi không tháo được nhẫn nên cô tặng lưỡi cho qua, định bụng khi nào tháo được sẽ trả lại cho liền sau. Tuy nhiên đêm hôm ấy, một loạt chuyện lạ đã đồng thời xảy ra. Đầu tiên cô thấy mợ Giao ôm bụng đau đớn khóc sướt mướt, đòi kéo cô từ vũng bùn lầy. Sau đó mị còn thấy một loạt người mặc đồ đen, tay cầm giáo mác, đòi giết mị. Cô muốn chống trả nhưng bị một lực vô hình giữ chặt. Kết quả là mị bị đánh đập rất dã man. Cô nằm thoi thóp dưới đất cầu cứu, nhưng chẳng có ai thèm đếm xỉa. Cô còn thấy mợ Xính cũng bị túm tóc kéo lê. Mợ ấy mặt mũi bầm dập, hơi thở yếu ớt. Đám gia đình cứ cười sặc sủa rồi vỗ tay không ngớt. Mị còn bị một tên to béo nhất, trên trán có nốt ruồi to như hạt đậu. Hắn dùng chiếc rìu nung đỏ đang từ từ tiến lại. Mị cố lê lết bỏ lùi về sau, nhưng rất nhanh đã bị tên kia túm được. Khi tên này đang định cắm vào mặt của mị thì cô thấy má của mình đau nhói. Bên cạnh cậu Vũ hét lên, mở mắt ra. Mị choàng tỉnh, trong đêm tối mù mịt chỉ le lói ánh sáng đèn dầu tù mù hắt lại. Mị thấy mình bị cậu Vũ ôm chặt kéo ngược lại. Cổ chân cô be bét máu, bên cạnh là cái giếng sâu hoắm, xung quanh được đặt bàn trông bằng những cái đinh nhọn hoắt chổng ngược lên trời. Mị đập mạnh vào trán cho tỉnh táo, mồ hôi vã ra như tắm. Cô lẩm bẩm, sao tôi lại ở đây? Cậu Vũ hờ lạnh. Tôi phải hỏi cô mới đúng chứ. Đang yên đang lành tự dưng thấy tính nhảy xuống giếng. Tôi tưởng là cô muốn nhanh chóng xuống gặp Diêm Vương, nên định cho cô tỏa nguyện đấy. Nhưng cô cứ bấu chặt cánh tay của tôi, nên tôi đành phải làm người tốt một lần. Mị trợn trừng mắt. Điên à? Cậu không cứu tôi thì có làm ma tôi cũng lôi cậu theo. Cậu Vũ phì cười, nhưng nhanh chóng nghiêm nghị trở lại. Cậu hơi cúi đầu rồi nói nhỏ. Ai dạy cô kinh dịch thế? Câu hỏi này giống như một lực mạnh giáng thẳng vào đầu của Mị choáng váng. Cô lắp bắp. Cậu nói cái gì đấy? Tôi nghe không hiểu gì cả. Kinh dịch là gì? Cô không cần phải chối. Ở đây chỉ có hai chúng ta. Tôi còn biết là cô có khả năng nhìn thấy linh hồn. Tôi cũng thấy họ. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, họ cứ thấy tôi là lại trốn mất. Tôi muốn tiếp chuyện để nghĩ cách giúp họ, nhưng mà lực bất tòng tâm. Cậu Vũ kể nhiều lắm, Mị cứ giả vờ như không hiểu. Cô vẫn sợ cậu ấy đang thăm dò mình. Cô nhớ những lời thầy Bu dặn là tuyệt đối không được để ai thấy được khả năng kinh dịch của mình. Có chết cũng phải phủ nhận. Lúc này có tiếng bước chân dẫm vào lá khô. Cậu Vũ nhanh như cắt, bế thốc cô trốn vào sau bụi tre. Bà hai nhìn trước ngó sau, cầm thêm một bó nhang tới cái giếng rồi châm lửa. Bà cứ xoay vòng tròn, mồm lẩm bẩm rất lâu rồi mới vứt bỏ nhang xuống giếng. Tiếng một người đàn ông vọng lại. Sao giờ bà mới tới? Bà hai vội đưa tay lên miệng ra dấu yên lặng. Bà hơi gắt lên. Bị điên hay sao mà hét như lợn chọc tiết thế? Ông suốt ngày cứ bô bô, lại ông tôi ở bụi này. Có ngày răng môi lẫn lộn đấy. Không biết tính của ông hội đồng hay sao mà lần nào làm việc cũng sơ suất. Không bị cái này thì cũng bị dính cái kia. Tôi chán ông quá đấy. Ông Nghĩa hình như cũng biết mình sai nên cúi đầu không dám nói tiếp. Nhìn cái điệu bộ tội nghiệp hết sức này, bà hai không kìm được mà bốp chát thẳng luôn. Thôi thôi, cất cái bộ mặt giả tạo đó qua một bên được rồi. Tôi chán ông tới tận cổ rồi đấy. Có ai mà khổ như tôi không chứ? Thế đồ của tôi ông đã kiếm được chưa? Bà ấy cứ nói một tràng căn bản, không để cho ông Nghĩa có cơ hội trả lời. Ông ấy dường như cũng chẳng khó chịu, mà chỉ chăm chú nhìn bà ấy. Ánh mắt ông hiện lên sự ấm áp, một thứ cảm giác vô cùng khác lạ, không giống như người bình thường. Ông gật đầu. Bà lúc nào cũng nóng nảy như vậy. Khiếp, trên đời này chắc là chỉ có duy nhất mình tôi mới chịu được cái tính cách thất thường này của bà thôi. Đây, đồ bà cần đây, tôi chuẩn bị sẵn rồi đấy. Mà sao tự dưng bà cần nhiều bột trà xanh làm gì thế? Tôi có việc. Hỏi gì mà hỏi lắm. Tôi vào buồng đây, không bắt gặp cái lũ gia đình lại to chuyện. Sau này ông làm cái gì cũng phải nhìn trước ngó sau đấy. Con mụ cả nó nghi ngờ ông vụ lấy cắp vàng, nhưng chưa có bằng chứng, nên nó đang án binh bất động. Vì tính cách của mụ ấy, nếu có chứng cứ thì mồm đã bô bô ra cả phủ rồi. Bà hai quay người toan rời đi, nhưng ông Nghĩa bất ngờ bước nhanh tới ôm chặt lấy bà từ phía sau. Bà hai lúc đầu còn giật mình, bà định chửi bới, nhưng mà chẳng biết ngẫm nghĩ thế nào lại đứng im cho ông ấy ôm mình. Khi nghe có tiếng chó sủa ậm ĩ, họ mới buông nhau ra, mỗi người một hướng, cứ dần mất hút trong màn đêm đen kịt. Mị chứng kiến cảnh động trời này thì chớp mắt lia lịa. Cô không dám tin bà hai lại dám tư tình với ông quản gia. Bình thường bà ấy lúc nào cũng tỏ thái độ ghét ông Nghĩa ra mặt, luôn tìm đủ mọi cách để chửi bới. Không ngờ sau lưng hai người họ lại dám làm cái trò mèo mả gà đồng. Mị huých mạnh vào vai của cậu Vũ. Này, cậu có định tố cáo họ không đấy? Tại sao tôi phải tố cáo? Ôi giời. Mị ngạc nhiên trước thái độ dửng dưng của cậu Vũ. Cô vẫn cứ nghĩ mẹ con cậu Vũ phải ghét cay ghét đắng bà hai, tìm đủ mọi cách để hất chân bà ấy ra khỏi phủ. Coi như vậy tài sản mới không bị chia nhỏ. Bỗng cô thấy cả người nóng rực, trái tim cứ vậy đập loạn nhịp mãi không thôi. Khi định thần lại, cô mới phát hiện ra mình vẫn đang cuộn tròn trong lòng cậu ấy. Cô hốt hoảng đẩy mạnh cậu Vũ ngã xuống đất rồi ù té bỏ chạy. Người kia cũng đi sau dõi theo, khi thấy cô an toàn vào trong buồng mới lặng lẽ ngồi xuống chõng tre. Có lẽ hôm nay cậu cũng quá mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống đã ngủ luôn. Khi còn đang lim dim mơ màng thì cậu Hưng tát bốp vào mặt cùng với giọng điệu gay gắt chưa từng thấy. Tao nghe thằng Hải nói hồi nãy, nó nhìn thấy mày với con Mị lén lút nói chuyện. Mày còn nhìn nó cười nữa. Nó là chị dâu của mày đấy. Nếu lần sau tao mà còn nghe đứa nào nói chuyện này, tao sẽ móc mắt nó. Đối với tao ấy, nữ nhân không có người này thì tao có người khác. Chỉ cần tao chịu mở lời thì có cả đống người xếp hàng để mà tao chọn lựa. Vũ chẳng thèm tranh cãi. Lúc nào cũng vậy, cậu đều để mặc cho anh trai muốn nói gì thì nói. Có lẽ vì vậy nên Hưng càng được nước lấn tới. Bất cứ chuyện to nhỏ gì, cậu ta cũng tìm cách chỉ chiết, chửi bới em trai thậm tệ. Thấy Vũ không đáp lại, Hưng càng thêm tức tối. Hóa ra bữa giờ mày cứ ở lì trong phủ là có nguyên nhân. Mày nhìn chúng con Mị có đúng không? Mày xót nó, không cam tâm nhìn nó trở thành người phụ nữ của tao. Tao đã nói rồi, thứ gì mày càng cam tâm muốn có, tao sẽ giằng cho bằng được. Tối nay mày có cần vào trong để coi vợ chồng tao ân ái cho mở mang tầm mắt không? Còn không đợi cậu Vũ trả lời, cậu Hưng đã hùng hổ tới buồng của Mị, giơ chân đạp thẳng vào cửa. Nhưng mà cánh cửa vẫn trơ trơ. Hưng thẹn quá hóa giận, quát ầm ĩ. Con Mị, mở cửa cho tao. Mị giật bắn người. Chắc mầm cậu Hưng quay lại vào lúc này chẳng có chuyện lành, nên cứ giả vờ như đang ngủ, không mảy may nghe tiếng gọi. Hưng cứ đập rầm rầm vào cửa gỗ. Cậu ấy cố hết sức cũng không tài nào khiến cánh cửa nhúc nhích. Bọn gia đình cũng tới đó phụ giúp. Tình hình mỗi lúc một nghiêm trọng. Mị sợ kinh động tới thầy Bu nên đành phải mở cửa. Cánh cửa vừa hé, Mị đã ăn ngay cái tát như trời sáng. Cậu Hưng túm chặt lấy tóc của cô hất ngược ra sau, rồi cứ vậy tát tới tấp vào mặt. Những người chứng kiến cũng nhanh chóng lảng đi chỗ khác. Mị đau quá nên một tay giữ chặt tóc. Cô bất ngờ cúi thấp người xoay lại phía sau, chẳng chút nể nang, móc ngược vào cằm của chồng. Cậu Hưng đau quá bổ nhào xuống đất, chân tay co quáp ôm chặt lấy cằm. Mị lúc này giả vờ như lỡ tay. Cô vội đỡ cậu Hưng dậy, nhưng bị người kia hất tay ra khỏi. Còn tiện nhân này, mày chết với tao. Cậu ta dùng hết sức bình sinh đứng dậy, hất luôn chỗ chén trên bàn nhắm thẳng hướng của Mị, nhưng cô ấy tránh kịp. Hưng còn chưa kịp nhìn thấy gì đã bị Mị đá thẳng vào mắt cổ chân. Chỉ một đòn duy nhất khiến cậu gục sấp mặt xuống đất. Cô cứ như vậy khóc lóc thảm thương. Cậu ơi, cậu bị gì đấy? Hay là hồn ma của mợ Giao về báo oán? Hưng như bị đánh trúng tim đen nên cả người cứ run như cầy sấy. Cậu ù té bỏ chạy, đâm sầm cả vào cánh cửa. Mị phủi tay nhìn theo, trong lòng khấp khởi mừng thầm. Muốn không bị bắt nạt thì mình phải là kẻ mạnh. Nếu muốn trốn tránh thì không phải là cách tốt nhất, thì bắt buộc phải đối đầu. Cô đóng sập cửa lại rồi leo lên giường ngủ tiếp. Hôm nay có quá nhiều chuyện dồn dập tới cùng lúc, khiến Mị mệt mỏi vô cùng. Cô nhớ thầy Bu, nhớ mọi người hàng xóm. Cô thèm cảm giác được tự do tự tại. Ở cái phủ này chẳng khác nào con chim bị nhốt trong lồng, không hề có tiếng nói, cũng không bao giờ được làm những việc mình thích. Nghĩ tới cảnh chôn vùi cả đời ở đây, bất giác giọt nước mắt lăn xuống gò má. Từ khi nào cô biết là mình không thể bỏ trốn? Nếu như cô trốn khỏi đây thì thầy Bu của cô sẽ gặp họa diệt thân. Tự dưng những lời thầy Bu cô dặn trước khi vào đây là phải động phòng với cậu Hưng càng sớm càng tốt, rồi chôn hòn đá ngũ sắc kia, Mị đều quên sạch sẽ. Cô cứ nghĩ tới cậu ấy là đều muốn nôn khan. Trong mắt của Mị, đây là người đàn ông tiểu nhân, nhìn đâu cũng thấy ghét cay ghét đắng. Hơn nữa cô cũng không muốn xen vào hạnh phúc của người khác. Dù sao cậu Hưng cũng đã có mợ cả. Nếu như cô lên giường với cậu ấy thật, với tính cách cuồng ghen của mợ cả, thì đừng hòng cô được sống yên thân. Mợ ấy sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn để dìm được cô xuống. Càng nghĩ, Mị lại càng thấy thấp thỏm không yên. Sáng hôm sau khi trời còn tối, đã nghe thấy tiếng người hét thất thanh. Mị cũng vội vã khoác thêm lên áo, rồi chạy nhanh ra bên ngoài. Ở giữa sân, rất đông người đứng thành vòng tròn. Mị cố gắng chen vào trong coi thử. Cảnh tượng trước mắt khiến cô chết sững. Con Tâm nằm trên cái ván gỗ, mắt nhắm nghiền, mặt dần chuyển sang màu trắng. Trên cổ nó có hẳn vết rất rõ. Nhìn qua cũng đoán được nguyên nhân là do chiếc dây thừng siết mạnh. Bộ quần áo lấm lem bùn đất. Trên cổ tay của nó bị rạch một đường khá sâu, máu vẫn đang chảy. Thằng Đỉnh ú ớ. Còn thấy trong người nó có tờ giấy này nữa. Nó sợ hãi kính cẩn dâng hai tay cho ông hội đồng. Ông ấy mở ra coi thử. Trong đó có mỗi chữ xính đều viết bằng máu mới kịp khô. Bà cả nãy giờ được phen khiếp vía, nhưng cũng cố gắng phân trần. Chắc chắn là có đứa nào dám ném đá giấu tay chứ con Xính với đánh con Tâm đâu có thủ đoạn gì với nhau đâu. Lâu lâu công nhận là chúng nó cũng đôi ba lần cãi vã, nhưng không thể vì lý do củ chuối đó mà con Xính giết người được. Tối qua tôi với con Xính còn uống trà với nhau tới khuya, nó mới về buồng ngủ cơ mà. Bà vừa dứt lời thì ông Nghĩa cũng tức tốc chạy tới, đưa cho ông hội đồng chiếc dây chuyền bị đứt tại hiện trường xảy ra án mạng. Dây chuyền này khỏi cần nhìn cũng biết là của mợ Xính, bởi vì trên mặt có khắc chữ. Hóa ra con Tâm bị giết tại cái giếng mà tối hôm qua suýt chút nữa mị cũng bị mất mạng. Nếu như cậu Vũ không xuất hiện kịp thời thì hôm nay đã có hai mạng người chết oan uổng. Mị bất giác nhìn quanh tìm Vũ nhưng không thấy bóng dáng cậu ấy đâu hết. Ông hội đồng hét như lửa. Con Xính, bắt con Xính ra đây. Xính đang ung dung ăn bánh trong phòng thì bất ngờ bị hai con hầu kéo đi. Vừa kéo, chúng vừa nhanh chóng thuật lại mọi chuyện để mợ ấy biết đường mà ứng phó. Xính cứ trố mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc đầu cô còn tưởng là chúng nó tính chơi trò ú tim, nhưng khi nhìn thấy thi thể của con Tâm thì cô ngất xỉu tại chỗ. Khi tỉnh dậy, Xính vẫn nghe thấy tiếng đập bàn đập ghế. Chuyện này phải giải quyết cho triệt để, không thể để nó tắc oai tắc quái mãi được. Lần trước chuyện con Dao cộng thêm mấy đứa hầu cũng bị nó hại chết, tôi nể thầy bu nó nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu cứ im lặng không xử thì còn biết bao nhiêu mạng người nữa sẽ bỏ mạng dưới bàn tay của nó. Bà có thấy hàng đêm đều nghe tiếng khóc ai oán đòi đền mạng hay không? Bà Hai vừa đấm vừa ra. Tôi thấy mình nói có lý đấy. Chuyện này không thể điều tra qua quýt được, dù sao cũng là mạng người. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như hung thủ đúng là con Xính, mình làm mạnh tay quá, đắc tội với ông bà bên ấy. Dù sao mạng của một con hầu với thanh danh phủ ta thì cũng khó xử quá. Bà ấy nói xong rồi khẽ thở dài. Điều này cũng đúng với suy nghĩ của ông hội đồng. Ông chăn trở mãi không thôi. Lần này ông quyết tâm mạnh tay, bằng mọi giá tìm ra hung thủ để trừng trị. Bởi vì đêm qua ông mơ thấy một giấc mơ lạ. Ông thấy có một đạo sĩ đi ngang báo hiệu trước cái chết của một nữ nhân trong phủ. Theo lời ông ấy nói, cô gái này bị giết để làm cầu nối cho các hồn ma trong phủ thoát khỏi lời yểm. Chỉ cần chúng thoát được thì trong phủ này sẽ còn gặp nhiều chuyện phiền toái, tính mạng của chủ cũng bị đe dọa nghiêm trọng. Vị đạo sĩ còn cảnh cáo ông sẽ chết vào tháng sau nếu như lần này không bắt hung thủ để tạ lỗi với người chết, bởi những việc làm độc ác đó đã khiến trời xanh nổi giận. Quả đúng như vậy, nguyên ngày hôm nay mây đen phủ kín bầu trời, mưa cứ như chút nước, hết trận này tới trận khác cũng khiến ông hội đồng tin vào giấc mơ đó. Ông nghĩ một hồi rồi nghiêm giọng, chuyện này bắt buộc phải tra cho ra, tạt nước cho nó tỉnh. Ai cũng há hốc mồm trước câu nói của ông hội đồng. Xưa nay chuyện trong phủ chỉ có ba bà đứng ra giải quyết, lần này đích thân ông ấy ra tay nên ai cũng thấy lạ. Tuy nhiên họ nín thở để theo dõi tiếp tình hình, không ai ngu gì mà thắc mắc. Họ cũng thừa thông minh để hiểu ông ấy thực chất chỉ là dung cây dọa khỉ, chứ thế lực nhà mợ Xính mạnh như vậy chẳng ai giải mà làm tới nơi tới chốn. Bù Ký Tâm thì khóc tới mức muốn chết đi sống lại, bà chẳng tha thiết bất cứ thứ gì, ngất lên ngất xuống. Khi bị tạt thẳng nước lạnh vào mặt, Xính cũng choàng tỉnh. Cô điên tiết tính hét lên, nhưng thấy cả đám người đang tụ hết về đây, mặt của ông hội đồng lại tràn ngập sát khí, nên bao nhiêu những lời muốn nói ra đều lập tức bị thu lại vào trong. Cậu Hưng muốn ứng cứu nhưng bị gia đình giữ chặt lại. Cậu ấy luôn miệng bảo vệ vợ, kêu vợ bị người khác hãm hại. Xính lúc này như đã ngấm đòn, cô luống cuống chữ nọ đá chữ kia. Thầy, mọi người ở đây làm gì mà đông thế? Tại sao mày giết con Tâm? Thầy nói gì con nghe không hiểu. Ông hội đồng phá lên cười. Điệu cười của ông khiến những người chứng kiến đều phải ớn lạnh. Ông chẳng thèm giải thích mà gắt lên. Chủ làm sai, tớ phải chịu phạt. Bởi biết chủ mình đi sai đường mà không khuyên can. Đánh, đánh chết cũng được. Con Sen lập tức bị thằng Quyền với thằng Núi dùng gậy vụt thẳng vào lưng. Nó khóc thét đầy đau đớn, quỳ lại, rối rít xin tha. Nó luôn miệng nói là mình không biết gì. Khi nó bị đánh thân tàn ma dại thì nó buột miệng là mợ Xính, chính mợ Xính sai người giết con Tâm. Con can ngăn nhưng mợ ấy không nghe, lại còn đòi cắt lưỡi con nếu mà con để lộ bí mật này. Mợ ấy tức con Tâm vì dám có ý với cậu Hưng, nó muốn làm vợ lẽ của cậu Hưng. Mợ tức bữa giờ nhưng mà chưa làm gì được nó. Tối qua mợ thấy nó lén lút đi gặp cậu Hưng nên đã sai người xuống tay luôn. Con cũng không biết mợ ấy sai ai làm. Cái gì? Con điên này, mày nói cái gì đấy? Xính trợn trừng mắt, có lẽ cô ấy quá tức giận nên đường gân trên trán cứ giật liên hồi. Mợ ấy nghiến răng rồi rít lấy rít để. Tao không ngờ bấy lâu nay tao nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Người mà tao coi như chị em tốt lại bắt tay với người ngoài, giáp tâm hãm hại tao. Sau đợt này thì mày biết tay tao. Mợ ấy chưa kịp nói hết đã bị ông hội đồng tát cho muốn cháy cả má. Ông ấy đấm mạnh vào không trung. Nhà của tao không thể chứa chấp cái loại con dâu như mày. Nể tình ông bà thông gia nên tao không truy cứu hay báo quan. Ngay bây giờ mày thu dọn quần áo rồi xéo ra khỏi đây. Từ hôm nay mày với thằng Hưng không có bất cứ liên quan gì nữa. Cái loại gái độc không con, ăn tàn phá hại, tao phải tống cổ mày ra đây từ lâu rồi. Lần đầu tiên mợ Xính bật khóc nức nở. Mợ ấy luôn miệng thanh minh là mình không phải là người đứng sau hại chết con Tâm, nhưng chẳng có ai tin. Mợ ấy cũng nói hết nước hết cái để cho con Sen biết quay đầu hối lỗi mà kể ra sự thật. Nhưng nó một mực khẳng định những điều nó khai là hoàn toàn chính xác. Nó còn nói dù mợ Xính đối với nó tốt hơn cả ruột thịt, nhưng vì đây là mạng người, nó còn mơ thấy cái Tâm về đòi mạng nên đành cắn răng khai ra hết, không thể bao che được. Xính bật cười chua chát, cảm giác ấy không hề dễ chịu tí nào. Tuy cô không ưa cái phủ này, nhưng tình cảm cô ta dành cho cậu Hưng hoàn toàn là thật. Thậm chí cô ta được xếp vào hàng nặng tình. Cả cuộc đời của cô ta luôn toàn tâm toàn ý với cậu Hưng, chưa từng có ý định sẽ đứt gánh giữa đường như vậy. Mợ Xính bên ngoài độc địa lúc nào cũng tỏ ra đanh đá, cũng bởi cuộc sống của mợ ấy ở bên phủ kia cũng chẳng hạnh phúc. Thầy mợ Xính lấy những năm bà mẹ cô là phận lẽ, không có tiếng nói, quyền hành tập trung hết về tay bà cả. Từ nhỏ cô đã luôn đau đầu đối phó với những trò ác của các anh chị em cùng cha khác mẹ. Trong phủ nhà mợ ấy cũng đấu tranh khốc liệt, thậm chí là còn hơn cả phủ này. Chưa một ngày nào mợ ấy được sống bình yên, hạnh phúc đúng nghĩa. Có lẽ vì môi trường như vậy nên mợ ấy mới dần dần trở nên đa nghi, quái đản, nhìn đâu cũng ra người xấu, không tin bất cứ ai. Mợ ấy giống như con nhím luôn sổ lông để tự bảo vệ bản thân. Khi cưới cậu Hưng, bao nhiêu tình yêu, niềm tin mợ dành cho cậu ấy. Đối với mợ Xính, cậu Hưng là mạng sống, là niềm tin, là sự tự tôn, là tất cả cuộc đời. Mợ cũng biết trong phủ này những gì xấu xa, bỉ ổ nhất, bọn họ đều nghĩ mợ là thủ phạm đầu tiên. Mợ ấy cũng quá quen với cảnh đó nên chẳng thiết tha giải thích, mà càng tự biến mình thành người bất khả chiến bại trong đám gia đình để không kẻ nào dám coi thường. Mợ sẵn sàng xuống tay khắc nghiệt với những người nói xấu sau lưng hay làm gì có lỗi với mợ. Vậy nên bọn gia đình từ trên xuống dưới đều sợ mợ như sợ cọp. Họ luôn ước ao mợ Xính bị tống ra khỏi phủ để mọi người được sống bình yên. Hôm nay cơ hội ngàn năm có một, chính miệng ông hội đồng đuổi mợ ấy khiến tất cả đều dạo dực mãi không thôi. Họ không thể hiện ra mặt nhưng luôn cầu nguyện mợ ấy cuốn gói đi càng nhanh càng tốt. Mợ Xính vừa khóc vừa phân trần. Nếu thầy không tin con thì cứ báo quan huyện đi ạ. Chỉ cần điều tra thì sẽ ra lẽ phải. Con không thể mang tiếng oan như vậy. Tao không nói nhiều, mày khiến phủ của tao nhục mặt lắm rồi. Tao đã nói là không hợp là không hợp. Mày ghen tị với con sao mà nhẫn tâm hại chết mẹ con nó khi đứa bé còn chưa kịp chào đời? Là tao đã quá hiểu bản chất khốn nạn của mày. Còn nhiều tội ác của mày lắm, nhưng mà tao giữ thể diện cho mày nên mới không nói toẹt ra ở đây. Tao không nói không phải là không biết, tao không muốn nói nhiều với mày. Cút đi. Xính nước mắt cứ rơi liên tục. Cô nhìn sang chồng, mong được nghe câu bảo vệ mình. Nhưng mỗi lần nhắc tới cái chết của mẹ con sao, cậu Hưng lại như người mất hồn, chẳng còn tâm trí, sức lực mà nói năng nữa. Cậu ấy vẫn luôn dằn vặt bản thân, không bảo toàn mạng sống được cho mẹ con sao, khiến cô ấy chết không nhắm mắt. Cậu Hưng ngồi bệt xuống đất, ôm chặt lấy đầu. Tuy nãy cậu mạnh miệng như vậy, nhưng thực ra cậu cũng nghĩ như đám người ở đây rằng chính mợ Xính đã sai người giết con Tâm. Đặc biệt là khi nghe con Sen khai ra mọi thứ thì cậu càng khẳng định chắc chắn. Hưng cũng thấy ghê tởm vợ mình bởi vì thủ đoạn quá tàn ác, coi mạng người như cỏ rác. Cô luôn cho mình là một, là duy nhất, sẵn sàng giết người để thỏa mãn thú tính của bản thân. Hưng lắc đầu chán nản, cậu không muốn nói chuyện với vợ nên lặng lẽ bước ra ngoài. Hành động này khiến Mợ Xính bị đẩy xuống đáy của tuyệt vọng. Không một ai tin mợ ấy, ngay cả cậu Hưng cũng bỏ cô mà đi. Trong khi không làm chủ được bản thân, mợ ấy rút trong gối ra chiếc kéo đâm mạnh vào cổ. Máu từ cổ phun tứ phía, càng lúc càng mạnh. Bà cả hốt hoảng vội vã ôm chặt lấy Xính rồi hét lên. Con ơi, có gì từ từ nói, con đừng dại dột. Tự dưng lại tự sát bao giờ? Ông đừng nói nữa, ông mà nói là có án mạng đấy. Gọi thầy Lang, mau gọi thầy Lang. Có lẽ nỗi đau trong tim quá lớn lấn át cả nỗi đau thể xác, nên Xính mặt vẫn chẳng hề biến sắc. Cô thất vọng nhìn về phía xa xăm, cũng không còn kêu oan nữa. Cô không ngờ người đàn ông mình yêu thương nhất cũng không tin mình, bỏ mặc cô bị người ta dẫm đạp, nghi ngờ. Ông hội đồng cũng quá bất ngờ trước tình huống này nên tức giận bỏ đi luôn. Tụi gia đình thì tiếc hủi hủi, bởi vì cơ hội ngàn năm có một lại để trượt mất. Bà hai cũng ngúng nguẩy theo sau ông hội đồng, chỉ còn bà cả và con Sen. Bà ấy đang dùng khăn giữ chặt vết thương trên cổ Xính. Mị cũng chạy ù té ra ngoài vườn. Một lát sau, cô ấy mang về một chậu nước ấm, ngồi thêm một chút nữa thì cũng bỏ đi luôn. Bà căn dặn Mị ở đây chăm sóc cho Xính, nếu có chuyện gì thì cứ hô hoán to lên, sẽ có người vào ứng cứu. Con Sen thấy chủ thoát kiếp nạn nên lật mặt như bánh tráng. Nó khóc lóc không ngừng xin Mợ Xính tha mạng, nhưng mợ ấy chỉ cười nhạt, chỉ thẳng tay vào mặt của nó. Một là mày cút, hai là tao giết mày ngay tức khắc. Con Sen quá hiểu tính cách của Mợ Xính, mợ đã nói thì chắc chắn sẽ làm nên. Run cầm cập, dập đầu ba cái rồi mới lui ra. Mị vẫn ngồi đó, từ nãy tới giờ cô không hề đánh tiếng. Bỗng Mợ Xính nói trước. Tại sao lại cứu tôi? Cô đừng có ở đây giả mèo khóc chuột. Chẳng phải tôi bị như thế này, cô đắc ý quá rồi còn gì. Tôi bị hất ra khỏi đây thì cô lại đường hoàng lên làm mợ cả. Mị chỉ đáp cụt lủn. Tôi không có hứng thú với cậu Hưng. Tôi cũng biết cô bị hãm hại. Ánh mắt Mợ Xính khẽ lay động. Đột nhiên mợ ấy òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Bao nhiêu ấm ức tủi nhục cứ vậy tuôn ra bằng hết. Mợ mếu máo. Tôi không giết nó, thật đấy. Tôi cũng không hiểu sao con Sen lại vu oan cho tôi. Có lẽ hồi nãy nó bị đánh đau quá nên khai bậy bạ. Tôi cũng không trách nó. Tôi chỉ hận đám người lúc đó, cũng đủ mọi cách gây khó dễ cho tôi. Cô có biết tại sao bọn họ lại muốn hại cô không? Tại sao? Bởi vì trong người cô có lá bùa hộ mệnh. Dù người hay ma cũng muốn lấy vật này. Ai cho cô đấy? Xính sững sờ trước câu nói của Mị. Hình như cô ấy cũng hiểu ra chuyện gì nên cố gắng lết lại sát Mị rồi thủ thỉ. Bố tôi cho. Nghe bảo ông nội tôi thời xưa là thầy coi tướng giỏi lắm. Khi tôi sinh ra, ông bảo số tôi sóng gió hay bị thị phi. Tôi cũng yếu bóng vía nữa nên ông nội đã đeo bùa này cho tôi. Công nhận là từ khi đeo bùa tới giờ tôi không nhận thấy ma quỷ. Nhưng tại sao lại vì lá bùa này mà họ lại hãm hại tôi? Mị biết là mình lỡ lời nên chỉ trả lời qua loa. Cô không thấy trong phủ này có bao nhiêu người chết oan đấy à? Tôi hay nghe người ta nói thuật chiêu hồn. Nếu như ai muốn điều khiển linh hồn thì bắt buộc phải dẫn dụ được chúng. Tự dưng cô xuất hiện làm kỳ đà cản mũi thì tất nhiên là họ phải gạt cô ra, làm đủ mọi cách để mà hãm hại cô. Xính như được mở mang đầu óc, cô gật đầu như búa bổ. Sau một hồi phân tích, cô đã chốt hạ được lý do thực sự. Tự dưng Xính thấy cô gái trước mặt thật là thông minh, đáng yêu đến lạ. Dù bao nhiêu lần bị Xính gây khó dễ, nhưng trong lúc cô nguy khốn nhất thì chỉ có duy nhất Mị là tin tưởng đứng về phía cô. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy cay đắng, hận cái cuộc đời giả dối bất công, vàng thau lẫn lộn. Bao nhiêu sự đề phòng cũng đã hoàn toàn được gỡ bỏ. Xính nói tiếp. Tại sao cô biết tôi không phải là hung thủ? Tôi nhìn vào vết thương, sơ là đoán được khung giờ nạn nhân tử vong. Thầy bu tôi bốc thuốc nên tôi biết sơ sơ. Nếu mà cô đúng là thủ phạm phía sau khi nhìn thấy nạn nhân bị vậy, thì cô đã không sợ quá mà ngất xỉu. Và là nạn nhân bị trúng độc xong mới bị xiết cổ, nghĩa là hai hung thủ khác nhau đều muốn lấy mạng cô ấy. Người sau không hề biết cô đã trúng độc. Thực ra loại mà cô ấy trúng phải là thủy ngân cực độc. Nếu không bị xiết cổ cũng bị mất mạng trong 1-2 ngày tới. Loại độc này không có cách chữa trị. Xính càng nghe thì càng hồn siêu phách lạc. Cô không dám tin trong phủ này lại nhiều toan tính tới như vậy. Xính cứ lẩm bẩm. Thế tại sao nó lại bị giết? Có thể cô ấy nhìn thấy những chuyện không được phép nhìn, hoặc là vô tình biết bí mật động trời nào đó nên bị người ta giết người diệt khẩu. Có chuyện này tôi cũng muốn nói với cô. Thực ra cô ấy với cậu Hưng không hề có bất cứ tình ý gì đâu. Chính miệng cô ấy kể với tôi, người cô ấy ngưỡng mộ là cậu Vũ. Cô ấy muốn làm vợ lẽ của cậu Vũ. Xính thẫn thờ, cô cũng chẳng biết nói lúc này điều gì nữa. Cả hai lại cùng rơi vào trạng thái im lặng hồi lâu. Không ai nói với ai câu nào, nhưng mà họ đều ngầm hiểu bản thân của mình cũng sẽ rơi vào tầm ngắm nguy hiểm tới tính mạng nếu mà không tìm ra hung thủ đứng sau. Xính nghĩ muốn nát cả óc, cũng không thể biết ai lại có thể một tay che trời tới vậy. Từng người một đều lần lượt hiện ra trong đầu, nhưng rồi chính cô lại gạt họ ra khỏi. Xính nghĩ ngợi tới mức đầu muốn nổ tung, cô ôm chặt hai thái dương rồi thở dài. Cô có nghĩ hung thủ là ai không? Mị lắc đầu, tính cô ấy là vậy, trừ khi có bằng chứng rõ ràng, chứ tuyệt nhiên không bao giờ cô nói ra suy nghĩ của mình để nghi ngờ ai đó. Mị muốn nói về chuyện của con sen, cô đã từng thấy nó nhận gói thuốc mà bà cả đưa cho nó, nhưng cô sợ Xính nghĩ mình chia rẽ hai người họ, nên chỉ căn dặn. Sau này, hễ cô có ăn uống gì, thấy kim bạc thử độc trước, đồ ăn nước uống cũng thế, thừa còn hơn thiếu, đừng có tin bất cứ ai hết. Khi bị họ dồn tới chân tường hay bị vàng bạc làm cho mở mắt thì bất cứ chuyện gì cũng dám làm, kể cả là phản bội người mà ta yêu quý nhất. Mị nói vậy rồi dừng lại. Tất nhiên là Xính thừa thông minh để hiểu những gì mị muốn nói. Cứ tưởng cô ấy sẽ thanh minh cho Sen, nhưng không ngờ Xính lại gần đầu. Cảm ơn, tôi nhớ rồi. Này, từ hôm nay chúng ta là bạn nhé. Sau này dù cô có khó khăn hay gặp bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ cố gắng hết khả năng giúp cô. Mị chỉ cười, tính cô không thích khách sáo hay người khác mang ơn mình. Hồi nãy may có mị ứng phó kịp thời, chứ đợi thầy lang tới đây thì Xính cũng nguy hiểm tới tính mạng. Chẳng hiểu gọi thầy lang kiểu gì mà cả canh giờ sau mới thấy thầy có mặt. Ông ta tới nơi thì mọi thứ đã xong xuôi hết rồi. Mị nói chuyện với Xính thêm một lúc nữa mới ra ngoài. Hôm nay cô thấy lồng ngực nhói lên từng cơn. Mỗi lần bị như vậy là y như rằng có chuyện động trời sắp xảy ra. Quanh phủ này mùi tử khí quá nặng nề. Những người như mị chỉ là sớm hay muộn sẽ bị liên lụy. Cô bấm đốt tay rồi giật mình vì phát hiện ra chỉ còn 4 ngày nữa là tới rằm. Đúng ngày rằm, các linh hồn sẽ xuất hiện đồng loạt. Những kẻ ác cũng lợi dụng lúc sang canh để sai khiến đám linh hồn đó làm việc cho mình. Họ nghĩ đủ thủ đoạn để đạt được mục đích, và tất nhiên sẽ có nhiều người vô tội bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy buồn rười rượi. Mị chẳng thể thay đổi hiện thực. Nói đúng hơn là cô như cá nằm trên thớt, ngay cả độc tố và lời nguyền trên cơ thể của cô cũng chưa có cách hóa giải. Mị đang mông lung nhớ về mọi thứ thì bị vỗ mạnh vào vai. Cậu Vũ từ từ đâu xuất hiện. Cậu hơi nhíu mày, giọng đầy nghiêm nghị. Cô cũng rảnh nhỉ, bây giờ lại thân thiết với mợ cả rồi đấy. Cô đúng là không đơn giản như bề ngoài. Thì sao? Thì sao là câu nói cửa miệng của cậu Vũ. Ở đây ai cũng biết tính cách của cậu ấy, nên chẳng ai dám hai chữ này. Tự dưng hôm nay nghe mị nói như vậy thì cậu không tin nổi mà phì cười. Vũ hất hàm. Cô có biết lão quản gia kia là ai không? Mị thấy cậu ấy hỏi câu đó cũng bằng thừa, nên chẳng muốn trả lời. Cậu Vũ tiếp tục. Lão ta chính là anh trai của bà hai đấy. Cái gì? Ôi trời ơi, anh em ruột mà vậy á? Ừ, tôi mới phát hiện ra bí mật động trời này. Đây là loại ma thuật của bùa rằng đấy. Khả năng con Tâm cũng nhìn thấy cảnh họ luyện bùa nên mới bị bịt đầu mối. Lần này tới lượt mị được phen sửng sốt. Cô nuốt khan ngụm nước bọt, môi mấp máy liên tục. Thảo nào mà đang yên đang lành, cô lại tự dưng mất mạng. Tôi không nghĩ rằng bà hai với ông Nghĩa lại làm ra cái chuyện bùa chú đó. Nếu như sau này họ không theo được thì sẽ phải trả một cái giá đắt lắm đấy. Hồi xưa thầy tôi có kể, một ông thầy mo cũng tu luyện theo bùa rằng, mỗi ngày phải cúng 2 cân thịt cho một bức tượng cụt chân. Ông ta cũng vì thế mà giàu nhất vùng. Những ai ông ta thấy chướng tai gai mắt đều gặp những chuyện không ra gì, một số lại còn mất mạng. Sau này khi bị bùa quật lại, gia sản của ông ta cũng không cánh mà bay. Những đứa con thì hết điên lại điếc. Ông ấy một thời gian cũng bị mù rồi chết ở ngoài bãi tha ma. Mãi cả mấy ngày sau mới có người phát hiện ra cái loại bùa này mạnh với độc nhất trong tất cả các loại bùa đấy. Lấy cả người thân của mình ra nhằm đạt được mục đích thì đúng là không bằng cái loại cầm thú. Cậu Vũ khẽ gật đầu, hình như cậu ấy đang lo lắng điều gì nên mặt hơi tái, giọng nói cũng nhỏ dần. Cô cũng phải cẩn thận, đừng có dại mà ra mặt vụ này. Chúng không hại được cô thì sẽ vin vào vụ cô biết tâm linh, lúc ấy cô sẽ mất mạng. Thủ đoạn của bà ta tàn ác xưa nay, bà ta còn yểm long mạch của miếng đất này. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa giải được. Đó cũng là lý do mà tôi chưa thể đuổi bà ta ra khỏi. Thầy tôi cũng bị bà ta thao túng tâm lý, nhưng mà do đều đặn uống thuốc, tôi sai con bu con tâm sắc nên tạm thời ông vẫn minh mẫn. Nhưng mà tôi lo sợ về sau này sẽ không thể chống chọi được nữa. Ma lực này lớn lắm, các linh hồn cũng hội tụ về đây ngày một đông. Cậu ấy định nói tiếp nhưng phát hiện ra có người đang theo dõi mình nên hắng giọng rồi quát lớn. Cô bị mù hay sao đấy? Tôi đã nói đồ của tôi ở ngoài kia cấm ai được động vào. Tự dưng lấy cái khúc tre của tôi làm gì chứ? Đừng tưởng là cô yên phận trong đây thì tôi không có cách trị cô đâu đấy. Đi kiếm ngay cái khác cho tôi. Mị luống cuống rối rít xin lỗi cậu ấy rồi nhanh chân chuồn thẳng. Phía xa, một ánh mắt sắc như dao lạnh đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của hai người bọn họ. Hắn ta nhếch mép cười khẩy rồi lại nhăn nhó như đang toan tính điều gì. Hắn tự nhủ, thì ra cả hai đứa mày đều tinh thông tâm linh giống nhau. Nếu chúng mày muốn nhanh đi gặp Diêm Vương, tao cho chúng mày toại nguyện. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Một Lần Làm Lẽ của tác giả Mộc Miên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.